Lập Văn ngập ngừng, rồi im lặng. Phi Yến ứa nước mắt, cô mân mê bàn tay thư sinh của Lập Văn. Nước mắt cô rơi xuống tay anh nóng hổi. Anh nói tiếp đi, tại sao bỗng dưng yên lặng vậy? Có phải anh muốn nói rõ là anh không thể yêu em? Giữa chúng ta không có cơ hội và khuyên em đừng buồn, quên anh đi, phải không? Lập Văn khẽ gật đầu. Phi Yến đã đoán được hết những điều anh nghĩ, anh không muốn giấu cô làm gì. Giọng Phi Yến ướt sũng nước mắt. Đã từ lâu rồi, em cảm nhận được là anh không thương em. Anh đoán. Em đoán là anh đã có ai đó trong tim, nhưng em không nghĩ người ấy là Nghi Bình. Lập Văn à, anh thích Nghi Bình. Tại sao anh lại để cô ấy rơi vào vòng tay Thanh Lâm? Tự nhiên tạo điều kiện để cho người mình yêu quen với kẻ khác. Anh không thấy tiếc à? Yêu hay không yêu là do chính Nghi Bình tự chọn. Anh không muốn cũng không được đâu em. Không lẽ anh dùng thủ đoạn để ép cổ? Nếu người ta miễn cưỡng yêu mình thì tình yêu có còn gì ý nghĩa nữa chứ? Phi Yến gật đầu. Anh nói phải, cũng như em. Dù cho có thương anh đến đâu, em cũng không muốn anh phải tự dối mình. Đáp lại em bằng tình cảm giả dối, đau khổ vì yêu so với cảm giác bị người ta thương hại dễ chịu hơn nhiều. Lập Văn à, em không buồn anh đâu. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Phi Yến lảng sang chuyện khác. Thấy anh tỉnh lại khỏe như vậy, em mừng lắm. Để em gọi bác sĩ đến thăm bệnh cho anh. Sau đó, em phải trở về khoa của mình. Có lẽ đến ngày mốt mình mới gặp lại. Vì mai em nghỉ bù. À, bác gái thức rồi kìa. Để em cho bác hay anh đã tỉnh. Nói vậy, nhưng Phi Yến vừa bước qua thì bà Thanh đã ngồi hẳn dậy rồi. Nhìn thấy Lập Văn mở mắt, bà lật đật xuống giường đến bên con. Phi Yến lặng lẽ bỏ ra ngoài, để bà Thanh săn sóc cho Lập Văn. Phi Yến lên phòng hành chánh khoa ngoại. Cô nhấc điện thoại gọi cho Diệu Linh, nhờ nhắn Nghi Bình vào bệnh viện. Nhưng Diệu Linh cho Yến biết Nghi Bình đã đi chơi với Thanh Lâm. Lúc nãy, hai người có ghé qua rủ Diệu Linh mà cô không đi. Diệu Linh hẹn lát nữa sẽ vào thăm Lập Văn. Phi Yến gác điện thoại, buông một tiếng thở dài. Tình yêu là vậy đó, giống như trò chơi cút bắt. A yêu B, rồi B là yêu C. Phức tạp vậy, nhưng chẳng ai dám nói rằng mình không thích. Lập Văn nằm bệnh viện đến ngày thứ tư, Nghi Bình mới vào thăm. Cô mua cho anh rất nhiều thứ trái cây, đường, sữa, bánh tây, còn có mấy chai nước suối. Vừa bước vào phòng, như sợ bị trách móc, Nghi Bình tự thanh minh. Xin lỗi nghe anh Văn, em được tin từ sáng thứ hai, vì tối chủ nhật em đi chơi về khuya, nên anh khai không nói. Sáng hôm sau, ảnh cho em biết, ở cơ quan mấy bữa nay bận rộn quá chừng, em lại đánh máy sai cả sắp công văn, nên phải sửa lại, rồi hội họp phụ nữ, rồi tổng kết cuối quý và liên quan, mà từ người, chiều nay vừa hết giờ là em vội tranh thủ đến đây, em biết chắc anh mong em lắm. Em chịu đến là tốt rồi, không cần phải mua nhiều quà để giữ ngọt anh đâu. Ừ, mà sao em biết là anh mong em? Em nghe Diệu Linh nói, anh hai cũng nói vậy nữa. Dù sao mình cũng là anh em đâu có ghét anh hoài được. Vả lại, anh cũng giúp cho em rất nhiều, em nghĩ mình nên cảm ơn anh mới phải. Nhưng còn ngày mai, chắc là không xong rồi phải không anh Văn? Em muốn nói đến chuyện trang điểm đó hả? Không sao đâu, tới bữa nay anh đã khỏe nhiều rồi. Để sáng mai anh xin bác sĩ cho xuất viện, chiều mai anh sẽ đến làm mặt và chải tóc cho em. Nghi Bình tỏ vẻ ái ngại. Hay là thôi đi, em ra tiệm làm cũng được, anh đang bị thương, em không dám làm phiền anh đâu, anh hai mà biết được anh sẽ chửi em chết. Không có đâu, Hoài An đâu có dữ như thế, anh ấy rất là cưng em gái của mình. Nhưng ảnh quý bạn bè hơn, nhất là anh đó, dạo trước em hay chọc tức ảnh. Anh, em bị ảnh rầy hoài, buồn cười lắm, anh hai càng rầy em lại càng thấy ghét anh hơn. Bây giờ còn ghét anh nữa không? Hết rồi, không hiểu sao tự dưng em lại đổi tánh như vậy nữa. Nói anh đừng cười nghe, bây giờ em tự cảm thấy mình hiền khô. Lập Văn cố nén tiếng thở dài, chuyện đó đâu có gì khó hiểu. Chẳng qua là vì Nghi Bình đã lớn rồi, tình yêu đã làm cho cô trở thành người lớn, biết suy nghĩ hơn và chững chạc hơn. Lập Văn là không muốn như thế, anh thích Nghi Bình vẫn là cô bé ngang ngạnh như thuở nào, vừa bướng bỉnh vừa vô tư. Khóc đó rồi lại cười đó, hay gây gỗ, mai làm lành. Chẳng thà cô ghét anh cũng được, để cô vẫn mãi là Nghi Bình trong lòng anh. Lập Văn rất sợ cô thay đổi, trưởng thành rồi sẽ hiền thục hơn, nhu mì hơn. Chính những cái đó sẽ giúp cô trở nên chín chắn, khiến người ta nghĩ đến chuyện muốn cưới cô về làm vợ. Lập Văn không muốn để Nghi Bình bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, anh thà là yêu một mình còn hơn là phải mất cô mãi mãi. Anh Văn! Hả? Chuyện gì? Anh làm gì mà thường người ra vậy hả? Em gọt trái cây cho anh ăn nha. Lập Văn âu yếm nhìn Nghi Bình. Có nằm mơ, anh cũng không nghĩ là em tốt với anh như vậy đó Bình. Anh cảm thấy mình thật may mắn. Trời ơi, nói vậy hồi nào tới giờ trong mắt anh em tệ lắm sao? Không phải tệ, mà là... Thôi, có nói gì em cũng không hiểu được đâu. Gọt bơm đi nhỏ ơi, nãy giờ anh nhìn đã phát thèm rồi. Vậy à, để em gọt liền đây. Nghi Bình hối hả lấy quả apple đỏ thấm trong túi ni lông ra, dùng dao nhỏ gọt vỏ cho Lập Văn. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng xoảng thật lớn làm cô giật mình, lưỡi dao cứa trúng vào lòng. Lóng tai nhỏ máu, Nghi Bình hốt hoảng đánh rơi con dao xuống nền gạch, chạy ra ngoài xem chuyện gì, thì ra chẳng có gì. Cô hổ lý, sơ ý làm rớt vỏ một chai nước biển xuống nền gạch vỡ toang, lúc Nghi Bình nhìn thấy cô ta đang loay hoay quét dọn những mảnh vỡ. Nghe tiếng Lập Văn gọi, cô lại quay vào phòng, đến bên giường Lập Văn kéo túi sách tìm bông gòn. Lập Văn ngồi dậy, nắm tay cô khẽ nói. Chỗ anh làm gì có bông băng? Lát nữa em hỏi xin Diệu Linh đi, có đau lắm không? Đưa tay đây anh xem. Lập Văn vừa nói, vừa nắm nhẹ ngón tay đau của Nghi Bình đưa lên xem. Anh bất ngờ kê miệng vào hút sạch máu chỗ bị đứt, sau đó nhổ ra cái bô nhỏ dưới giường. Hành động của Lập Văn quá bất ngờ làm Nghi Bình phản ứng không kịp. Cô lặng người vì cảm động nên để yên tay mình trong tay anh. Xong rồi, bây giờ em tìm Diệu Linh nhờ cô ấy băng lại giùm. À, hay sang phòng bên cạnh hỏi xin cô y tá đây cũng được, đi xa mệt lắm em. Nhìn lại ngón tay mình thấy chỗ bị đứt đã hết chảy máu, Nghi Bình lắc đầu. Thôi khỏi đi anh Văn, đứt tay thôi mà, anh đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như thế. Em thiệt sơ ý, ai đời đi thăm bệnh mà để người bệnh lo lắng cho mình. Thôi, để em tách bơm ra cho anh. Nghi Bình vừa cầm lấy trái bơm, Lập Văn đã giành lấy. Để anh làm được rồi, em ngồi đi Bình. Nghi Bình không chịu. Hơ, ai lại để anh làm chứ, đưa đây cho em, không em giận bây giờ. Đưa qua đẩy lại, hai bàn tay vô tình đặt lên nhau. Cuối cùng, Lập Văn nhường cho Nghi Bình. Anh có cảm giác rất hạnh phúc khi được cô chăm sóc. Phi Yến từ nãy giờ đứng ngoài cửa, nhìn thấy cảnh thân mật giữa hai người. Cô lặng lẽ quay ra. Cô biết Lập Văn rất quý những giây phút có Nghi Bình bên cạnh. Vì tôn trọng tình cảm của anh, nên cô không muốn xen vào để phá vỡ những gì anh có được. Đang đi, Phi Yến gặp Lập Vũ, xách cái túi nhỏ đi ngược chiều với mình. Cô liền chặn anh lại. Anh Vũ, anh mang cơm cho anh Văn đó hả? Phải rồi, Yến mới tới thăm nó à. Lập Văn thức hay ngủ vậy? Ảnh còn thức và đang trò chuyện với Nghi Bình. Ảnh cũng chưa hay em ghé nữa. Anh Vũ, anh khoan đã vào. Cứ để họ bên nhau thêm một lát nữa. Chúng ta ra khuya ngoài này nói chuyện. Lòng Lập Vũ thầm phục Phi Yến có một tình yêu cao thượng. Cô không hề tỏ ra ganh tị với người Lập Văn yêu. Đây là tính rất hay của Phi Yến, khiến Lập Vũ rất mến cô. Nếu Phi Yến đã biết được Lập Văn thích người khác, biết đâu cô sẽ dành cơ hội cho anh. Lập Vũ âm thầm hy vọng. Anh rủ Phi Yến xuống căng tin uống nước. Rất may cho anh là cô không từ chối. Sau chuyện rắc rối xảy ra khi anh quan hệ với Lily, anh đã đủ tỉnh táo nhận ra rằng nếu mình muốn có một người yêu đàng hoàng đối với mình thì bản thân anh phải thay đổi, ngày càng hoàn thiện. Lập Văn là một tấm gương tốt cho anh noi theo. Lập Vũ quyết không để ba mẹ buồn mình nữa. Nếu như anh cưới được Phi Yến, chắc chắn ba mẹ anh sẽ rất vui lòng, bản thân anh cũng sẽ được hạnh phúc. Bích Ngân theo chân Hoài An bước vào tiệm Kim Hoàng. Cô đứng tần ngần mãi trước khung kính, không biết nên chọn loại bông tai nào cho thích hợp. Còn Hoài An, anh đã lựa được sợi dây chuyền ưng ý, nên anh gọi Bích Ngân. Em xem nè, sợi dây mặt cẩm thạch đồng điếu này đẹp quá, em có thích không? Bích Ngân liếc vào nơi Hoài An vừa chỉ, cô thừa nhận sợi dây chuyền đó rất đẹp, nhưng đọc miếng giấy nhỏ đính theo, cô thấy cân lượng của nó đến 5 chỉ, 7 phân, chưa kể mặt cẩm thạch. Khẽ lắc đầu, cô nói với Hoài An. Thôi anh à, sợi dây đó dày lá quá, mắc tiền lắm. Nữ trang đâu cần phải đeo nhiều như vậy, lựa sợi nào chừng 2 chỉ được rồi. Hoài An mỉm cười, đưa tay búng nhẹ chóp mũi cao thanh tú của Bích Ngân. Đám cưới mà, của chồng tặng làm của, em đừng tự ép mình quá có được không? Cưới vợ đẹp lại ngoan hiền như em, có tốn bao nhiêu tiền anh cũng không thấy tiếc. Nhưng em lấy anh đâu phải vì tiền. Anh biết, nếu em vì tiền thì anh đã không yêu em như thế này. Nếu em vì tiền thì lúc trước em đâu có rời khỏi nhà Vĩnh Khanh. À, nhắc tới hắn em mới nhớ, vụ án hắn hành hung anh Văn bây giờ xử thế nào? Hiện tại, anh em hắn còn đang bị tạm giam. Nghe anh Vương ở phòng tư pháp nói, hai anh em ít nhất cũng phải chịu tù giam nửa năm, còn phải bồi thường tiền thuốc cho Lập Văn nữa. Tội nghiệp, sau vụ tai nạn đó, Lập Văn yếu đi nhiều, trông cậu ấy xanh xao quá em à. Vậy còn cô Lily đó thì sao? Không ở lại được với gia đình Vĩnh Khanh, mà cũng không thể gặp Lập Vũ. Coi như cô ấy mất luôn cả hai người đàn ông. Nhưng nghe nói tuần nào cô cũng đi thăm Vĩnh Khanh hết, chắc là cảm thấy hối hận và muốn chuộc lỗi lầm. Theo anh thì chuyện của Lily làm có đáng trách không? Liệu Vĩnh Khanh có tha thứ cho cô ấy không hả? Tha thứ hay không thì phải coi hắn có còn yêu cô ta hay không. Chứ làm sao anh đoán được, hành động của Lily như vậy đáng trách lắm. Cô đã chấp nhận sống chung với Vĩnh Khanh. Nếu thấy không thích hợp thì phải dứt khoát đâu đó cho rõ ràng rồi hãy tính sang chuyện khác. Đằng này vừa ở với chồng vừa ngoại tình thì không thể chấp nhận được. Bích Ngân gật đầu. Anh nói cũng phải, nhưng sao em vẫn thấy tội cho cô ta? Đàn bà thường hay gặp đau khổ hơn đàn ông, yếu đuối chừng nào lại càng dễ sa ngã chừng ấy. Hoài An choàng tay qua Bích Ngân âu yếm. Bỏ đi em, chuyện người ta em nghĩ đến làm chi rồi lại thấy buồn. Ờ phải, anh nghe nói Bích Nga đã về nhà rồi phải không em? Phải, Nga mới về hai bữa nay, có chồng nó đi chung nữa, sắp tới ngày sanh rồi, phải về nhà để có mẹ săn sóc chứ. Bây giờ nó đâu có nợ nần gì với gia đình Vĩnh Khanh, hắn ta lại đang bị tạm giữ, nếu không về thì đợi lúc nào? Người chủ tiệm vàng thấy hai người đứng nói chuyện lâu quá bèn lên tiếng. Xin lỗi, anh có mua sợi dây chuyền này không? Ồ có chứ, cô làm ơn tính tiền giùm đi. Bích Ngân à, em chọn xong bông tai chưa em?